Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 320, nữ hoàng bệ hạ uy vũ. 10. Góc truyện audio.com. Qua 2 ngày, Vân Y cuối cùng mới bắt đầu đem tâm tư đặt ở trên người Mộ Chi Cảnh. Lúc này, Mộ Chi Cảnh cũng không có để ý nhiều, mỗi ngày đều nhàn hạ thoải mái. Chỉ là phải ở trong cái lồng sắt hoàng cung này làm hắn vẫn cảm thấy có chút hít thở không thông. A Cẩn, Vân Y đi tới trước cửa cung điện Mộ Chi Cảnh liền thấy được Mộ Chi Cảnh ngồi dưới tàng cây. Đánh đàn, điểm này khiến Vân Y cảm thấy, Mỹ Nam tử cổ đại, ở nữ tôn quốc, thật giống như là các hoàng hoa khuê nữ cổ đại, cả ngày trừ bỏ cầm kỳ thi họa, vẫn là cầm kỳ thi họa, nhìn Mộ Chi Cảnh này. Tuy rằng là có điểm duy mỹ, nhưng mà Vân Y trước sau vẫn là cảm thấy khí phách nam tử một chút. Khụ khụ, nàng lại đã quên, nơi này là nữ tôn quốc. Đúng, nữ tôn quốc, Vân Y ở trong lòng chính mình lại mặc niệm 3 lần. Chậm rãi tiếp thu sự thật này, Mộ Chi Cảnh ở thời điểm Vân Y mở miệng gọi hắn. Ngón tay cũng đã ngừng cài đàn. Chỉ là, lại không đem tầm mắt hướng về phía Vân Y, cúi đầu. Không nói gì, cho nên Vân Y nhìn không ra Mộ Chi Cảnh lúc này sắc mặt như thế nào. Nhưng nếu không thấy Mộ Chi Cảnh tụt hảo cảm với mình, vậy chứng tỏ, Mộ Chi Cảnh tâm tình hiện tại cũng không quá kém. Tham kiến bệ hạ, Mộ Chi Cảnh ở thời điểm Vân Y tiến lại đây, liền đứng lên, hướng Vân Y hành lễ. Lúc trước là bởi vì hắn xem nhẹ Vân Y, bị Vân Y dùng thân phận đè ở trên đầu. Cho nên hiện tại, hắn đã nhớ kỹ, A Cẩn không cần đa lễ. Vân Y ôn hòa nói, Mộ Chi Cảnh cảm thấy mình thật sự chưa hiểu hết người như Vân Y. Mấy ngày nay bệ hạ lãnh đạm với hắn khiến cho Mộ Chi Cảnh có chút hoài nghi mình bị lôi tới hoàng cung có thật sự hay không là bởi vì bệ hạ coi trọng hắn, nhưng mà, đương lúc hắn nhẹ nhàng thở ra thì người trong cung lại mắt chó xem người thấp đối với hắn. Không biết có bao nhiêu châm chọc mỉa mai, lần nữa nhìn thấy Vân Y, trong lòng không biết nên cảm thấy như thế nào. Bệ hạ hôm nay, như thế nào rảnh rỗi đến nơi này? Mộ Chi Cảnh nói lời này, ngữ khí nhàn nhạt, hình như là có chút không chào đón Vân Y, bởi vì phát hiện A Cẩn không quá yêu thích ở trong cung. Cho nên, ta nghĩ hôm nay mang ngươi ra ngoài cung chơi một chút. Được không? Vân Y lời nói rất là săn sóc, khiến Mộ Chi Cảnh có chút kinh ngạc mắt nhìn về phía nàng. Ngoài cung, hắn không có nghe lầm. Đúng vậy, không có nghe lầm, không cần dùng cái loại này ánh mắt nhìn ta. Có gì cần thu thập không? Nếu không, chúng ta liền xuất phát đi. Nhìn ra ý nghĩ của Mộ Chi Cảnh, Vân Y mở miệng giải thích. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, những tia nắng nhàn nhạt chiếu vào lớp mái ngói đỏ tinh xảo của những lầu các, khiến cảnh sắc một mảnh kinh thành phồn thịnh trước mắt này tăng thêm vài phần mông lung cùng ý thơ. Hiện tại vẫn còn sáng sớm, mặt trời không quá mãnh liệt, nhưng dọc theo đường đi đã thấy những bóng người đi lại giao bán trên đường. Nhìn hết thảy, Vân Y nội tâm sinh ra một loại quốc quân kiêu ngạo. Bởi vì có cô thống trị, cho nên thần dân mới có thể sinh hoạt nhàn nhã như thế. Hệ thống khinh bỉ A Phi, cái gì mà cô thống trị, rõ ràng là công lao nguyên chủ, không cần nhận hết công lao lên người mình, sẽ bị đánh biết không? A Cẩn, đói bụng không? Hẳn là Mộ Chi Cảnh còn chưa có dùng đồ ăn sáng. Bởi vì, sớm như vậy đã rủ hắn ra ngoài, chưa ăn là đúng rồi. Từ sau khi Mộ Chi Cảnh bị vắng vẻ, sinh hoạt trong cung cũng tệ hơn, Mộ Chi Cảnh có chút hổ thẹn ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhẹ giọng đáp ứng, cách chương.